Tài năng tuyệt sắc, quyển 1, góc truyện audio.com, các ngươi muốn đi nơi nào đây? Lão đầu nhìn chằm chằm Khắc Lôi Nhã, liền hỏi. Khắc Lôi Nhã trầm mặc, lão đầu kia lại dựa người bên cạnh ngựa không chịu đi. Đi đến núi Tật Phong, hồi lâu, Khắc Lôi Nhã rốt cuộc nhàn nhạt nói một câu. À, thật sự thật trùng hợp ta cũng đi đến đó. Ngươi đụng ta thì bồi thường, chúng ta đi cùng nhau. Các ngươi người trẻ tuổi, khỏe mạnh cường tráng, bảo vệ một lão nhân già yếu ớt không tính là quá đáng chứ. Lão đầu híp mắt gian xảo nhìn ngực Khắc Lôi Nhã. Lão đầu này, không phải người đơn giản, da mặt rất dày, hơn nữa còn là một lão đầu háo sắc. Khắc Lôi Nhã nhìn ánh mắt của lão đầu kia trong lòng liền khẳng định những ý nghĩ này. Chúng ta có 2 con ngựa, ta sẽ thuê cho ngài 1 chiếc xe ngựa. Khắc Lôi Nhã cũng không muốn dây dưa với lão đầu háo sắc này, nên nói ra quyết định như vậy. Ồ, không được, đường xá xa xôi, xe ngựa sẽ không nguyện ý đi. Hơn nữa người cho rằng khi gặp nguy hiểm, phu xe so với ngựa còn chạy nhanh hơn thì làm sao giúp lão đầu nhu nhược như ta a? Lão đầu này hiển nhiên là không muốn thả Khắc Lôi Nhã, liền chẳng biết xấu hổ mà nói ra lời như vậy. Phu xe có thể chạy nhanh hơn ngựa, lời này mà lão cũng nói ra được. Tẫn Diêm nhìn ánh mắt giảo hoạt của lão đầu này, đáy lòng cũng đang nghi hoặc. Hắn cảm thấy lão đầu này nhìn rất quen, rốt cuộc là người nào? Trước kia, hắn đã gặp nhưng hiện tại nhất thời cũng không nhớ ra. Vậy ngài muốn thế nào đây? Khắc Lôi Nhã cau mày, lão đầu này xem ra là quyết định bám theo bọn họ rồi. Mặc dù không biết mục đích của lão đầu này là cái gì, nhưng có thể khẳng định lão đầu này không có ác ý. Trong đầu Tẫn Diêm nổ lực nhớ lại, bỗng nhiên Tẫn Diêm trừng mắt, là hắn, là người kia, hành tung của hắn luôn bất định không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải hắn. Nhưng tại sao lão lại bám theo Khắc Lôi Nhã? Hắn không hiểu cũng không nghĩ ra. Chỉ là dọc theo con đường này căn bản cũng không gặp nguy hiểm như lời lão nói. Không đợi Khắc Lôi Nhã nói chuyện, Tẫn Diêm vội vàng lên tiếng. Tốt lão nhân gia, ta lập tức mua cho ngài 1 con ngựa tốt, ngài chờ một chút. Thái độ của Tẫn Diêm chợt biến chuyển, Khắc Lôi Nhã hiểu Tẫn Diêm nhất định đã phát hiện ra cái gì. Nếu vậy, nàng trước tiên im lặng theo dõi tình hình. Rất nhanh Tẫn Diêm liền mua được ngựa, lão đầu lưu loát xoay người lên ngựa, động tác này lại là của một lão nhân gia nhu nhược hay sao? 3 người cứ như vậy đi xa cửa thành đế đô, không khí sáng sớm mát mẻ, đàn chim nhỏ bay tới bay lui hót líu lo. Hàng cây 2 bên đường xanh tươi, trên lá cây còn có những giọt sương óng ánh, trong suốt. Người tên gì vậy, nha đầu xinh đẹp, lão đầu bắt đầu lải nhải. Xưng hô với Khắc Lôi Nhã cũng rất khác biệt, Khắc Lôi Nhã nàng tùy ý trả lời. Hả, Khắc Lôi Nhã, ân, không tệ không tệ, người bao nhiêu tuổi rồi à? Ánh mắt lão đầu liếc về phía bộ ngực của nàng, trong lòng suy nghĩ. Nhìn dáng dấp tuổi tác cũng không lớn, nhưng chỗ mã không tệ, hắc hắc. Tại sao phải nói với ngươi? Khắc Lôi Nhã lạnh lùng nói. Đáy mắt Tẫn Diêm bên cạnh có chút lo lắng. Người này tuyệt đối không thể chọc hắn mất hứng. Phải biết ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng hết sức lấy lòng hắn, chỉ sợ khiến cho hắn không thoải mái. Bởi vì hắn chính là người có sức mạnh hủy diệt cả một đô thị. Vậy ta đoán một chút 12. 13, 14, 15, lão đầu không thèm để ý đến thái độ của Khắc Lôi Nhã, bắt đầu suy đoán. Góc truyện audio.com, Khắc Lôi Nhã chỉ cảm thấy bên tai mình có vô số con ruồi đang bay tới bay lui. Khắc Lôi Nhã, ngươi là ma pháp sư sao? Lão đầu một mực om sòm nhưng Khắc Lôi Nhã không có để ý tới, lão đầu liền chuyển đề tài. Không phải, Khắc Lôi Nhã lạnh lùng phun ra 2 chữ. Khắc Lôi Nhã mới vào học ở học viện Húc Nhật còn tiến hành khảo hạch công hội ma pháp. Trong lòng Tẫn Diêm mừng rỡ, hắn lại chủ động nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ muốn chỉ dẫn cho Khắc Lôi Nhã? Nếu như vậy, nàng quả thật rất may mắn, vì lão đầu ấy chính là thánh ma đạo sư duy nhất của nước An Mạt Cách Lan, là lão sư của viện trưởng học viện Húc Nhật Khắc Lý Phu. Tên của lão được người người truyền tụng, lão chính là một truyền kỳ thánh ma đạo sư những nước khác cũng có nhưng 26 tuổi liền trở thành thánh ma đại sư cũng chỉ có lão. Thiên tài trong thiên tài chính là lão. Nhưng mà, người đời cũng đều biết, lão nhân này trong truyền thuyết có một khuyết điểm lớn. Đó chính là háo sắc, không phải háo sắc bình thường mà là háo sắc kinh thiên động địa. Vậy ngươi có sư phụ chưa? Khắc Lý Phu hào hứng bừng bừng hỏi. Những lời này lại làm cho Tẫn Diêm giật mình, cằm cũng muốn chật khớp. Lời này của Khắc Lý Phu là ý gì? Muốn nhận Khắc Lôi Nhã làm đệ tử? Không thể nào, đệ tử của hắn rất ít, một trong số đó chính là viện trưởng học viện Húc Nhật. Lão coi trọng Khắc Lôi Nhã sao? Lạp Tây Á thiên phú hơn nhiều nhưng Khắc Lý Phu cũng không thèm nhìn qua. Hôm nay lại hỏi Khắc Lôi Nhã như vậy. Có, Khắc Lôi Nhã lạnh lùng trả lời càng làm cho Tẫn Diêm thiếu chút nữa ngã xuống ngựa. Nàng có biết trước mặt nàng là một cơ hội lớn, ta nhận ngươi làm đồ đệ thế nào? Khắc Lý Phu không chút nào để ý câu trả lời của nàng, vẫn như cũ cười hì hì hỏi. Trong lòng Tẫn Diêm đột nhiên cảm giác được bay lên, rơi xuống rồi tiếp tục bay lên. Không cần, Khắc Lôi Nhã lạnh lùng cự tuyệt, một người chỉ có thể có một sư phụ, Khắc Lôi Nhã rất rõ ràng. Trong lòng Tẫn Diêm lần nữa rơi xuống, hắn cảm giác buồng tim của mình hôm nay rất bị kích thích. Người biết ta là ai không? Khắc Lý Phu bĩu môi có chút giận, bao nhiêu người muốn làm đệ tử của hắn, suy nghĩ một chút nha đầu xinh đẹp này không biết mình là ai nên mới có thái độ như vậy thôi. Một lão đầu bỉ ổi, háo sắc, Khắc Lôi Nhã độc miệng nói. Sắc mặt Tẫn Diêm đại biến, mặc dù lời nói của Khắc Lôi Nhã là thật nhưng người trước mặt là Khắc Lý Phu nha. Khụ khụ tương đương Khắc Lý Phu ho khan một cái, nhưng mà trên mặt lại không có chút thẹn thùng hoặc giận dữ, mà vội vàng lên tiếng. Ta chính là Khắc Lý Phu, đại sư Khắc Lý Phu thì ra là ngài. Ngài là thánh ma đạo sư duy nhất của nước chúng ta, là nhân vật truyền kỳ, vì sao hôm nay lại xuất hiện tại nơi này đây? Tẫn Diêm lập tức nói ra thân phận của Khắc Lý Phu, dĩ nhiên là gián tiếp nói cho Khắc Lôi Nhã, lão đầu này không thể đắc tội, tốt nhất chính là bái ông ta làm sư phụ. Khắc Lôi Nhã khẽ nhíu mày, Khắc Lý Phu, là thiên tài trong truyền thuyết, lão sư của viện trưởng học viện Húc Nhật, là thánh ma đạo sư duy nhất của nước An Mạt Cách Lan. Lại lão lại có nhân phẩm như vậy, da mặt dày, háo sắc lại rất bỉ ổi. Trong lòng Tẫn Diêm nghi hoặc tại sao nhân vật truyền kỳ như Khắc Lý Phu lại coi trọng Khắc Lôi Nhã. Nếu như chỉ vì dung mạo của nàng, lý do này quá gượng ép rồi. Bởi vì ma pháp sư xinh đẹp, ở đâu chẳng có. Chỉ có một nguyên nhân đó là Khắc Lôi Nhã có chỗ hơn người. Góc truyện audio.com, nhưng hắn không phát hiện, lại bị Khắc Lý Phu phát hiện. Khắc Lôi Nhã nhớ lại những lời mà Hy Nhĩ Cổ Đốn dặn dò nàng, không thể ở trước mặt người ngoài biểu diễn thiên phú của nàng, hơn nữa còn phải gặp người kia. Cũng chỉ có người kia mới có tư cách làm sư phụ của mình. Chẳng lẽ ra ra nàng là ám chỉ người này? Trong lòng Khắc Lôi Nhã suy đoán, xét thân phận 8-9 phần là lão rồi. Nếu là như vậy thì, đáy mắt Khắc Lôi Nhã hiện lên một tia sáng không dễ dàng phát giác, rảo hoạt cười. Người muốn làm sư phụ ta? Khắc Lôi Nhã quay đầu nhìn lão nhân cưỡi ngựa bên cạnh vẫn đang dùng con mắt bỉ ổi nhìn trước ngực nàng. Khắc Lý Phu lấy lại tinh thần, nhíu mày nhìn Khắc Lôi Nhã, một cỗ ma pháp quỷ dị tản ra. Giọng nói Khắc Lý Phu trực tiếp vang lên, truyền cho Khắc Lôi Nhã không để cho Tẫn Diêm nghe. Nhà đầu xinh đẹp thiên phú của ngươi ngàn năm khó gặp, hắc hắc, làm đệ tử của ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Giọng nói này bỉ ổi giống như bọn buôn người đang lừa gạt một tiểu muội muội. Khắc Lôi Nhã hiểu, đây cũng là một loại ma pháp cao cấp, lại có thể trực tiếp truyền lời cho người ơi khác. Lão đầu này lộ ra chiêu này tự nhiên muốn nói cho Khắc Lôi Nhã biết lão rất có tư chất. Cái này sao tương đương Khắc Lôi Nhã cau mày, hình như đang suy tư điều gì, chính là chậm chạp không chịu tỏ thái độ. Dáng vẻ của Khắc Lý Phu có chút nóng này, lúc ở cửa thành liền nhìn thấy Khắc Lôi Nhã xinh đẹp, sau đó ngạc nhiên phát hiện nàng có thiên phú hơn người. Bảo bối như vậy làm sao có thể buông tha. Nhất định phải thu làm đệ tử của lão, tiểu nha đầu này nhất định có thể kế thừa lão, nhất định có thể cùng đệ tử của lão gia hỏa kia so tài. Hừ, cái lão già kia hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu kia chờ xem đi, lão già. Cách chương.